Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 554, thật giả mặt nạ. Phốp, hư vô hồng miệng phun máu, hắn bị mười mấy cây xanh biếc, cành liễu xuyên thủng, trong đó khẽ động cũng không thể lại cử động, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi. Bất kể là hắn ngoài thân nguyên bản không thể phá vỡ hư không chiến giáp cùng tự thân lân phiến, vẫn là kia hừng hực bùng cháy hư không thần hỏa, đều không thể ngăn dừng những thứ này cành liễu mảy may. Cùng lúc đó, còn có mười mấy cây cành liễu vô hạn sinh trưởng, đi thẳng tới trên trời cao, chỉ nghe xoẹt một tiếng, đêm tối giống bị xé rách. Nương theo lấy một sợi đã lâu ánh mặt trời chiếu vào. Mảnh kia tấm màn đen nhanh chóng thu nhỏ, cho đến họa sư hầu thân ảnh một lần nữa hiển lộ. Như một khối vải rách bay xuống. Giờ phút này, thấy cảnh này, mọi người đã không thể càng khiếp sợ rồi. Trực tiếp lâm vào chết lặng. Tần Trường Phong tầng tầng lớp lớp, lại một lần sau một lần mạnh mẽ thủ đoạn, khiến mọi người không khỏi nghĩ đến hắn cái kia đấu chiến chi vương xưng hô. Bây giờ xem ra, có lẽ thật là thực chí danh quy, chém giết huyết dương không coi vào đâu. Dù sao chỉ là cửu thiên hầu một con chó, nhưng một người một mình nghiền ép họa sư hầu cùng hư vô hầu hai người liền hoàn toàn khác biệt rồi. Người quan chiến bên trong, thậm chí rất nhiều lão quân chủ đều trong lòng run rẩy. Đơn giản XXX chó, một cái quân hầu liền lĩnh ngộ hai loại lực lượng pháp tắc. Vẫn là chết trốn cùng thật giả dạng này đỉnh cấp pháp tắc. Để bọn hắn những người này sống thế nào? Phải biết, thế gian pháp tắc ngàn vạn, cơ hồ mỗi một đạo đều có đối ứng pháp tắc. Hơn nữa tuy nhiên tại đại đạo nơi đó, trên lý luận pháp tắc không có chia cao thấp. Nhưng trên thực tế lại như cũ có như vậy một chút pháp tắc được công nhận là mạnh nhất. Trong đó bao quát không gian, thời gian, nhân quả, hủy diệt vân vân, mà tử vong cùng thật giả tự nhiên cũng đứng hàng trong đó. Coi như dứt bỏ những thứ này không nói, Tần Trường Phong triển hiện ra chiến lực, cũng đủ để cho người sợ hãi. Kia ba đạo triệu hoán mà đến tồn tại, liền đem hư vô hầu cùng họa sư hầu đánh cho không còn sức đánh trả. Đây là bực nào thiên uy? Đây đều là Tần Trường Phong trước đây chưa hề hiện ra qua thủ đoạn. Như hắn tự thân lại toàn lực xuất thủ, cùng là quân hầu, có mấy người có thể tranh phong? Thậm chí thật sự có người có thể chống lại sao? Thân ảnh mông lung, lấy một chuôi phất trần hóa ra thông thiên cây liễu, thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không, dáng người thon dài mà thẳng tắp, đột nhiên nhìn về hướng Tần Trường Phong. Lúc này lưng hắn sau cây liễu phát ra oánh oánh bích quang, trên đó treo hai bóng người, chính là hư vô hầu cùng họa sư hầu. Đạo thân ảnh này trên bản chất là đạo cướp kiếp thần, chỉ bất quá đang triệu hoán lúc Tần Trường Phong dùng hiển hóa khổng tước thần chủ phương pháp, đem thôi diễn cố tình bên trong liễu thần dáng vẻ, cho nên nàng mới có thể lấy một chuôi phất trần hóa ra thần liễu. Phong hoa tuyệt đại, vừa ra tay liền rung động thế gian. Có thể nói, nàng là Tần Trường Phong hiện tại, thậm chí tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian, có khả năng triệu hoán đi ra mạnh nhất kiếp thần. Loại này lấy hư hóa thực triệu hoán phương pháp, kỳ thật điều kiện tương đương khắc nghiệt, trong đó trọng yếu nhất một đầu, chính là muốn tự thân đối với bị hiển hóa đối tượng hết sức quen thuộc. Không nói như chấp trường, ít nhất phải đối với hắn bộ phận năng lực cùng thần thông nhớ kỹ trong lòng. Như thế mới có thể tại hiển hóa thần linh nơi thân bên trên bày ra. Tần Trường Phong lần này hiển hóa khổng tước thần chủ cùng liễu thần đều là hắn tại hoàn mỹ thế giới bên trong nửa cái sư phụ. Mấy năm ở trung cầu đạo, tự nhiên đủ để thỏa mãn yêu cầu này. Đương nhiên, nếu là có mục tiêu máu huyết, hiển hóa lúc tự nhiên càng thêm dễ dàng lại cường đại. có loại biến hóa này sau đó ngũ đại kiếp thần tiềm lực có thể nói là tướng tương đối lớn. Tương lai chờ hắn tự thân tu vi đầy đủ lúc, chưa hẳn liền không thể hiển hóa ra một tôn chân chính liễu thần đến. Lùi vạn bước nói, dù chỉ là toàn thịnh liễu thần 1/5 uy năng, ở nơi này phương vũ trụ đánh vào thiên giới cũng hẳn là dễ như trở bàn tay. Lúc này, tôn này kiếp thần trạng thái liễu thần, trong ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm, hiển nhiên là đang hỏi hắn trên nhánh cây treo hai người nên xử trí như thế nào. Tần Trường Phong ánh mắt thoáng nhìn, nhẹ nhàng phun ra một chữ, giết, thoại âm rơi xuống, một cỗ sát cơ, lập tức tràn ngập thiên địa. Trên nhánh cây hư vô hầu khàn giọng kiệt lực kêu to. Ngươi không thể giết ta. Ta lấy bảo vật cùng ngươi mua mệnh. Tốt, ngươi trước lấy ra nhìn xem. Tần Trường Phong lặng lẽ cười trả lời. Ngươi trước ký kết khế ước. Hư vô hầu cũng không phải đồ đần. Quên đi, ta còn là đối với ngươi hoa cúc nở rộ càng cảm thấy hứng thú. Tần Trường Phong phất phất tay. Ma thần tên biến thái này lập tức tinh thần phấn chấn, vô cùng kích động xông tới. Theo nó nơi đó truyền tới tinh thần ba động nói cho Tần Trường Phong. Nó cho tới bây giờ không có làm qua lớn như vậy cái đầu. Phi thường mới mẻ cùng kích thích. A, Tần Trường Phong, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dừng lại, lăn đi a, Tần Trường Phong. Ngươi dám như thế vũ nhục ta, tương lai tộc ta tiền bối chí tôn, chắc chắn hoàn lại gấp trăm lần cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, nương theo lấy sau lưng một đóa huyết sắc nụ hoa yêu diễm nở rộ. Hư vô hầu ngửa mặt lên trời kêu đau đớn, thanh âm kia làm cho nghe nói người đều cốc đạo co rụt lại, toàn thân ác hàn run rẩy. Lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên, đối với hắn những cái kia uy hiếp nguyền rủa lời nói. Tần Trường Phong chụp chụp lỗ tai, biểu thị không thèm để ý chút nào, đi lên mấy trăm tám mươi thay, nhà ai còn không có cái nghiêu bức tổ tông, nói không chừng lão tử tổ tiên tam hoàng ngũ đế, thậm chí bàn cổ cũng còn sống, tin hay không đi ra hù chết ngươi. Về phần hư vô hầu, không phải là không chết có thể, hắn như còn sống, một khi thứ năm đại vực mở ra, liền chú định sẽ trở thành một cái đối thủ, mặc dù Tần Trường Phong cũng không thấy thế nào được hắn. Nhưng phiền phức có thể thiếu một cái là một cái, huống chi chính hắn phần lớn thời gian đều tại huyễn tưởng bên trong thế giới. Lưu cho thế giới hiện thực tai họa ngầm, tự nhiên là càng ít càng tốt, ngay sau đó, tự nhiên là đến phiên họa sư hầu. Đáng tiếc là thân thể của hắn thực sự quá đặc thù, trong nháy mắt biến thành một khối hình vuông màn sân khấu dáng vẻ. Mặc dù vẫn bị cây liễu giam cầm, nhưng lại để ma thần căn bản không động có thể nhập. Trong nháy mắt chính là đi hứng thú. Đồng thời, loại kia thanh âm ông ông vang lên. Tần hầu, người ta bất quá là lợi ích chi tranh mà thôi. Cũng không có huyết hải thâm cừu, lần này ta nhận thua, cho ngươi một kiện ngươi tuyệt đối không cách nào cự tuyệt đồ vật. Ngươi tha ta một mạng, hắn đơn giản mà ngay thẳng, cùng hắn ngày xưa tác phong không có sai biệt. Nói thật, loại tính cách này tại Tần Trường Phong chuyện xưa trong địch nhân, xem như không sai, đáng tiếc là ánh mắt không hề tốt đẹp gì. Nếu như ngay từ đầu liền lựa chọn cùng Tần Trường Phong hợp tác, làm sao rơi vào bây giờ tình trạng? Ngươi có đồ vật gì? Dám nói ta nhất định không cách nào cự tuyệt. Tần Trường Phong tò mò. Ha ha nói, đừng để ta xem không nổi ngươi. Truyền thuyết trở xuống đồ vật, cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Đây là ăn ngay nói thật. Hiện tại bình thường đạo cụ, bao quát trên tay này chuỗi không trọn vẹn kim cương bồ đề tràng hạt, hắn đều không thế nào để ý lại thật lâu vô dụng. Bây giờ cũng chỉ có trọng đồng chi nhãn loại này cấp bậc đồ vật mới có thể khiến cho hứng thú của hắn. Ta đây trương hư thực mặt nạ như thế nào? Họa sư Hầu sâu kín nói, thứ này vốn là một tôn trời sinh nắm giữ thật giả hư thực chi đạo vô thượng áo nghĩa chí cường giả. Vẫn lạc sau lưu lại ra, bị ta luyện hóa thành bản mệnh tinh hồn, mới biến thành bộ dáng bây giờ. Có thứ này nơi tay, người lĩnh ngộ thật giả pháp tắc chắc chắn làm ít công to một ngày ngàn dặm. Hơn nữa ta mất đi bản mệnh tinh hồn, cần lại bắt đầu lại từ đầu tế luyện tương đương một ngã xuống ngọn nguồn. Đối với ngươi sẽ không còn có bất cứ uy hiếp gì. Nói được loại này phân thượng, họa sư Hầu hiển nhiên đã nghĩ kỹ hết thảy, để Tần Trường Phong không cách nào cự tuyệt. Tần Trường Phong sờ lên cái cằm, cũng quả nhiên tìm không thấy lý do cự tuyệt. Khối này mặt nạ giá trị, không thể đánh giá, tuyệt đối không thua gì truyền thuyết cấp đạo cụ. Nhất là giống họa sư Hầu nói như vậy, đối với hắn lĩnh ngộ thật giả chi đạo, có to lớn trợ lực. Nếu là hắn không đáp ứng giao dịch này, họa sư Hầu trước khi chết nhất định sẽ tự bảo cái này bản mệnh tinh hồn. Không có khả năng để Tần Trường Phong đạt được. Tựa như thời khắc này hư vô Hầu đồng dạng, tại tuyệt không cùng nổi giận bên trong, tự bảo tinh hồn thần hỏa, chính mình cũng hóa thành tốt nhất nhiên liệu, tại hư không bùng cháy, triệt để nở rộ, lại đem một mảnh cành liễu đều đốt thành tro tàn. Bản mệnh tinh hồn cùng người thí luyện tính mệnh tương liên. Trừ phi người thí luyện tự thân nguyện ý, không có ai có thể cưỡng ép cướp đi. Nếu không kết quả cuối cùng nhất định là như vậy trực tiếp tự bảo. Trừ cái đó ra, chỉ có tại thực lực cách xa lớn không cách nào tưởng tượng. Hoặc là vận khí tốt đến nghịch thiên dưới tình huống, mới có thể đạt được những người thí luyện khác bản mệnh tinh hồn. Kỳ thật con người của ta từ trước đến nay là vui với giúp người làm việc thiện. Thực sự hiểu rõ mọi người của ta biết rõ ta có cỡ nào hòa ái dễ gần. Lấy giúp người làm niềm vui, mỗi lần động thủ đều là có chút bất đắc dĩ a. Đã già vẽ người cũng nói như vậy, ta không đáp ứng nữa liền bây giờ nói không đi qua. Tần Trường Phong phi thân mà lên, đi vào tấm kia mặt nạ bên cạnh. Dùng tay dùng sức vỗ vỗ cười nói, tiếp xuống song phương ký kết khế ước, song phương chủ não làm chứng, ai cũng không thể đổi ý. Tần Trường Phong đã nhận được chương này đã cùng họa sư Hầu cắt ra hết thảy nhân quả cùng liên hệ. Thần bí mặt nạ, mà họa sư Hầu thì quay người, hướng về thứ sáu căn cứ tháp phương hướng cấp tốc mà đi. Mà ở này phía trước, còn dư lại trong mấy người kia, hư vô Hầu mang tới đã bị Nhược Lưu Ly xuất thủ chém giết. Mà họa sư Hầu mang tới mấy cái kia thì thấy tình thế không ổn đi trước chạy trốn. Số 6 căn cứ tháp người thí luyện, toàn bộ đến từ số 24 thông thiên tháp, đã từng là số 23 thông thiên tháp minh hữu. Chỉ bất quá về sau tình thế kịch biến, cái này vốn cũng không kiên cố minh ước cũng đã sớm tan thành mây khói. Bây giờ cái này thế đạo, nào có cái gì vững chắc minh ước, nắm đấm cùng lợi ích mới là vĩnh hằng chân lý. Họa sư Hầu tốc độ cực nhanh, hắn vốn là tinh thần sinh mệnh, mất đi bản mệnh tinh hồn cái này vật dẫn về sau. Thần hồn trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, hướng về số 6 thông thiên tháp phương hướng phá không phi nhanh. Hiện tại với hắn mà nói, đại thế đã mất, quan trọng nhất là trở lại căn cứ tháp phụ cận, mà đi sau động bỏ phiếu nhận thua tập thể sớm rời khỏi. Nếu không mất đi bản mệnh tinh hồn, thực lực trực tiếp xuống đến quân hầu tầng dưới chót hắn. Bị người triệt để chém xuống khả năng vô cùng lớn. Mặt khác, cho dù là rời khỏi, cũng muốn ở căn cứ tháp phạm vi bên trong mới có thể. Dù sao đã từng là đỉnh cấp quân hầu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hắn rất nhanh liền đuổi kịp phía trước thoát đi những người kia. Cơ hồ là cùng đi đến rồi căn cứ tháp phía trên. Nhưng vào lúc này, Tần Trường Phong xâm nghiêm mặt quỷ dưới truyền ra một vệt hài hước tiếng cười. Bấm tay hướng phía trước người nhẹ nhàng khấu đi. Ở nơi đó, có một cây trường tiễn, hắc sắc quang mang ngưng tụ mà thành, dài đến một trượng, tựa như một cây thần mâu, nhẹ nhàng chuyển động, yếu ớt vánh vẻ. Sau một khắc, một chỉ khấu khẽ chọc, trời đất quay cuồng, tiễn này đã từng 3.000 dặm bên ngoài chém cái thế thiên kiêu. Bây giờ bất quá mấy chục dặm, thử hỏi nơi này có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.